Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 21, từ trường đối với từ trường. Trời à, bọn họ đây là muốn phá hủy Cairo sao? Carol tiếng kêu sợ hãi sau những người khác cũng nhìn thấy bên ngoài dị dạng. Peggy Carter không nhịn được thất thanh hô. Carol, ngươi tìm một chỗ hạ xuống. Peggy, ngươi liên hệ X học viện bên kia để bọn hắn đi trong kim tự tháp mặt cứu Trác. Tô Phục mở miệng nói, được. Peggy Carter gật gù, rất hiển nhiên đối phó Apocalypse cùng với bốn kỵ sĩ sự tình nên liền giao cho Tô Phục cùng người khác. Carol vào lúc này đến là không có tranh luận, tiếp thu Tô Phục sai khiến. Dù sao, đây là chiến đấu, lúc chiến đấu kỳ phục tùng mệnh lệnh là nên. Huống chi hiện tại cũng chỉ có Tô Phục các nàng có thể giải quyết cái phiền toái này. Carol vừa tìm tới một cái thích hợp rớt xuống đất điểm đang định quay đầu nhắc nhở Tô Phục. Không ngờ phát hiện Tô Phục dĩ nhiên ở bên ngoài. Điều này làm cho Carol giật mình. Mãnh liệt quay đầu nhìn về phía mặt sau, không đơn thuần là Tô Phục không gặp, còn có hắn mang đến người cũng không thấy. Sau một khắc xoay đầu lại trên không trung đã không nhìn thấy Tô Phục. Đừng tìm, bọn họ không có chuyện gì. Peggy Carter nhắc nhở, Bạch, Môn trên mặt đất xuất hiện, Mystic Raven, Rob, Lauren cùng với Emma xuất hiện ở trên mặt. Raven, người đi đối phó kinh hãi ác tiên sinh. Rốt theo Lauren các ngươi đi đối phó Storm. Ta đi cái kia thiên sứ. Emma nói, Magneto đây. Raven nói, Magneto giao cho bệ hạ. Vậy Apocalypse làm sao bây giờ? Apocalypse, hắn hiện tại có thể không có cơ hội làm cái gì? Emma cười cười, xuống máy bay trước Tô Phục đã đem tình huống cụ thể nói cho nàng. Emma vừa phân phó xong chuẩn bị dự định từng người đi tìm đối thủ. Bọn họ nhưng chủ động xuất hiện. Bất quá, chỉ có hai người, Storm, thiên sứ, kinh hãi ác tiên sinh lại không ở đây. Emma hướng về Raven liếc mắt nhìn. Raven rất nhanh xoay người chạy đi. Cùng lúc đó Lauren đã ra tay. Hợp, hai tay hợp nhất, trong khoảnh khắc ở Storm bên người không khí tựa hồ lập tức tụ hợp đến nhất lên hình thành một luồng trường lực, Storm không ứng phó kịp trực tiếp đụng vào. Cùng lúc đó Rock theo Lauren hướng về Storm rơi xuống phương hướng đuổi tới. Thiên sứ trên không trung xẹt qua, sắt thép dao cạo hướng về Emma ném qua đến. Rất hiển nhiên không đơn thuần là Emma các nàng chọn xong đối thủ. Thiên sứ theo Storm cũng là như thế. Đinh đinh đinh. Dao cạo dồn dập bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Kim cương hóa Emma ung dung đỡ, đồng thời lấy ra một cây súng lục hướng về trên đỉnh đầu thiên sứ công kích. Siêu siêu siêu, năng lượng màu xanh lam viên đạn hướng về thiên sứ đánh tới. Thiên sứ vội vàng tránh né. Năng lượng súng lục ở các nàng từng người kích chiến thời điểm, Tô Phục đã đi tới Magneto trước mặt. Nơi này từ trường hoàn toàn loạn, bất quá theo Tô Phục tới gần, nguyên bản hỗn loạn từ trường tựa hồ thay đổi loạn. Từ trường bên trong Magneto đột nhiên mở mắt ra, là hắn, nhìn thấy Tô Phục từ xa đến gần đi tới hoàn toàn không thấy chu vi từ trường. Điều này làm cho Magneto trong lòng khá là khiếp sợ, bất quá càng kinh hãi thời điểm nguyên bản có thể dễ dàng khống chế từ trường lúc này lại thật giống phát sinh biến hóa, dĩ nhiên để hắn khống chế hơi không khống chế được lên. Tô Phục, Magneto còn nhớ được chính mình bị Tô Phục mai phục lòng đất để Enzo Salvador dùng tay vịn đem chính mình móc ra sỉ nhục. Nghĩ tới đây Magneto đột nhiên phất tay. Trong khoảnh khắc chỉ thấy trên mặt đất vô số thanh thép hướng về Tô Phục bay qua. Ta, đã không phải là nguyên lai ta. Nhìn thấy Magneto động thủ, Tô Phục khóe miệng hơi nâng tay lên, tĩnh, bay đến thanh thép trong nháy mắt dừng lại, có một loại bất động cảm giác. Magneto đột nhiên ngẩn người, hắn, hắn làm sao cảm giác cũng có thể khống chế tử lực. Nhìn thấy bất động ở Tô Phục trước mặt thanh thép, hắn gia tăng khống chế lực độ. Có thể cảm giác được thanh thép sản sinh lực lượng càng ngày càng mạnh. Tô Phục bào chế y theo chỉ dẫn, chỉ thấy thanh thép ở không khống chế được nuôi dưỡng, tiền tiền hậu hậu không được lay động, cuối cùng chỉ nghe thấy ầm một tiếng, thanh thép trực tiếp nổ tung. Ngươi, chấm ngoặc kép, Magneto kinh hãi nhìn về phía Tô Phục, nhưng chợt phát hiện Tô Phục không gặp. Sau một khắc, hắn trong từ trường mặt, Tô Phục mở cửa xuất hiện, điều này làm cho Magneto càng kinh hãi hơn. Hắn làm sao đi vào? Chính hắn một từ trường trường lực cường đại dị thường. Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền để hắn đi vào? Bị Apocalypse từng cường hóa ngươi năng lực khai phá không tệ lắm. Nếu để cho ngươi tiếp tục nữa e sợ toàn bộ địa cầu từ trường đều biết chịu ảnh hưởng. Tô Phục nhìn chung quanh một chút, lại xem Magneto, không thể không cảm thán Magneto năng lực xác thực rất mạnh. Phá hủy một tòa thành thị đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nếu lại để cho hắn tiếp tục nữa không làm được thật là có ảnh hưởng toàn bộ địa cầu từ trường năng lực. Về điểm này, Tô Phục vẫn đúng là không sánh được Magneto. Tuy nhiên hắn cũng có năng lực này, thế nhưng hắn đối với năng lực này nghiên cứu theo khai phá cũng không giống như Magneto như vậy duy nhất theo chăm chú. Dù sao đối với hắn mà nói, đây là duy nhất năng lực. Còn đối với Tô Phục tới nói, đây chỉ là rất nhiều năng lực bên trong một loại, còn không phải hắn chủ yếu năng lực cùng căn cơ. Nói đến, người với cái thế giới này sẽ không có lớn như vậy oán khí chứ. Tuy nhiên ngươi làm thời gian rất lâu bền vững, thế nhưng Kennedy tổng thống cũng là người biến dị, ngươi tự nhiên không thể đi ám sát người biến dị. Vì lẽ đó tuy nhiên bị hiểu lầm, nhưng cũng không cho tới thực sự đánh tính toán hủy diệt thế giới chứ. Tô Phục vừa cười vừa nói, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Magneto kinh hãi, hắn lấy ám sát tổng thống danh nghĩa bị giam giữ rất nhiều năm, nhưng trên thực tế chính hắn rất rõ ràng hắn là vì cứu tổng thống. Bởi vì tổng thống là người biến dị, chỉ là tin tức này e sợ nói ra căn bản không ai tin tưởng. Nhưng lại không nghĩ rằng Tô Phục dĩ nhiên biết rõ, hắn cũng là với xui xẻo. Ta đều nhắc nhở qua hắn thời gian như vậy sẽ có người ám sát, nhưng hắn như trước vẫn là chết. Tô Phục nhàn nhạt nói. Magneto hít sâu một cái nhìn về phía Tô Phục, coi như vậy ngươi cũng sẽ không hảo tâm như vậy. Thả ta đi chứ, ngươi cũng không giống như là nhiệt tâm như vậy ruột người. Tô Phục cười cười, Magneto có chết hay không kỳ thực hắn thật không lưu ý. Dù sao theo tự lành ước số không giống, coi như hắn khi chiếm được Magneto cơ nhân cũng không thể có chỗ tăng cường, chỉ bất quá ở không có xung đột lợi ích tình huống Tô Phục không cần thiết giết Magneto. Một mặt coi như là hai thế giới Magneto, quay đầu lại Lorna biết rõ cũng không tốt lắm. Mặt khác, Magneto tồn tại có thể hấp dẫn hỏa lực, vì lẽ đó ở Magneto không gây chính mình tình huống, hắn còn sống chỗ tốt lớn hơn chết, chí ít so với mình giết hắn mạnh hơn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.